Chí Tôn Tiên Đạo, chương 118, Bất Tử Thảo, góc truyện audio.com, chấm, GT, này bốn mặc áo trắng người tu chân chung quanh đánh giá. Bọn họ ánh mắt chung tràn ngập lo âu cùng bất an. Thỉnh thoảng hỏi, có hay không nhìn thấy một cái mặc lục y nữ hài tử? Tiết Lang Vân giờ phút này hơi hơi sửng sốt. Lập tức ý thức được vừa rồi chui vào chính mình ống tay áo nội kia đạo bạch quang có chút cổ quái. Rất có thể này bốn người tìm người liền giấu ở chính mình ống tay áo chung. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một đạo thần thức truyền vào hắn trong óc bên trong. Đại ca ca, van cầu ngươi, bọn họ muốn bắt ta. Ngươi ngàn vạn lần không thể đem ta bại lộ đi ra ngoài a, thanh âm thập phần mềm mại. Là một nữ hài tử vọng lại. Giờ phút này này trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Tiết Lang Vân trong lòng sửng sốt. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ đi ra tụ bảo đại sảnh. Kia bốn mặc áo trắng người tu chân còn tại tụ bảo trong đại sảnh đau khổ tìm kiếm. Bọn họ mỗi nhìn thấy một cái nữ tử đều phải cẩn thận quan sát nửa ngày. Đáng tiếc kết quả làm cho bọn họ thất vọng. Bọn họ ở trong này tìm một trận. Cuối cùng rốt cục ly khai nơi này. Tiết Lang Vân cũng lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ đi ra Bồng Lai Thành. Hai người đi vào ngoài thành hẻo lánh địa phương. Tiết Lang Vân nói. Ngươi xuất hiện đi. Không cần luôn giấu ở của ta ống tay áo chung. Triệu Mộng Trúc trong lòng sửng sốt, không biết Tiết Lang Vân đang nói chút cái gì. Một lát sau đã thấy đến theo Tiết Lang Vân ống tay áo chung bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang ở Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc trước mắt không ngừng biến hóa. Chậm rãi bạch quang hóa thành một cái mặc màu xanh biếc quần áo nữ hài tử. Này nữ hài tử bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, hai khỏa ánh mắt lại viên lại lượng. Giờ phút này này cô gái chính vẻ mặt ý cười đánh giá Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc đã ở đánh giá này cô gái. Triệu Mộng Trúc hoang mang hỏi Tiết Lang Vân nói. Phu quân, này nữ hài tử là ai a? Nàng như thế nào giấu ở của ngươi ống tay áo bên trong? Tiết Lang Vân cười khổ lắc lắc đầu. Nói. Vừa rồi có một đạo bạch quang chui vào của ta ống tay áo chung. Chính là nàng, ta cũng không biết của nàng tính danh. Uy, ngươi tên là gì à? Vì sao này bạch y nhân muốn tìm ngươi đâu? Triệu Mộng Trúc giờ phút này mới biết được sự tình ngọn nguồn. Cảm tình này cô gái chính là vừa rồi kia bốn bạch y nhân phải tìm kiếm nhân. Nàng cũng tốt kỳ nhìn này nữ hài tử. Muốn nghe xem này cô gái giải thích. Cô gái khanh khách nở nụ cười một tiếng. Thanh âm mềm mại nói. Ta gọi là hinh nhân. Ấm áp hinh. Những người đó đều là người xấu. Bọn họ phải. Nói tới đây cô gái trên mặt lộ ra một tia buồn rầu. Hiển nhiên nàng đang suy nghĩ nên như thế nào đi xuống nói. Một lát sau chỉ nghe nàng nói. Bọn họ muốn giết ta. Đối. Chính là như vậy. Bọn họ muốn giết ta, cho nên ta muốn chạy trối chết. Nga, Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn này cô gái. Xem này cô gái trên mặt dâng lên một mảnh rặng mây đỏ. Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc cũng không phải 3 tuổi 2 đồng. Này cô gái trong lời nói vừa nghe chính là giả. Thực rõ ràng này cô gái ở lừa gạt bọn họ. Ca ca, tỷ tỷ. Van cầu các ngươi, nhất định phải mang theo ta chạy trối chết a. Ta đối nơi này một chút cũng không quen thuộc. Nếu như bị bọn họ bắt lấy liền nguy rồi. Lục y cô gái mạnh ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cầu xin nhìn Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Này, Tiết Lang Vân căn bản là không rõ ràng lắm này cô gái chi tiết. Như thế nào yên tâm mang cho nàng ở Bồng Lai đảo hành tẩu. Ai biết nàng cùng này bạch y nhân quan hệ như thế nào? Vạn nhất đã bị này bạch y nhân đuổi giết nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng này bạch y nhân thực lực thực bình thường, nhưng là Tiết Lang Vân cũng không nguyện ý ở trong này nhiều nhạ phiền toái. Tiết Lang Vân đang muốn cự tuyệt, Đột nhiên kia cô gái một phen kéo lại Triệu Mộng Trúc thủ. Khen nói, tỷ tỷ, ngươi bộ dạng thật khá a, van cầu ngươi. Nhất định phải mang theo ta rời đi nơi này a, bọn họ luôn luôn tại mặt sau đuổi giết ta. Van cầu ngươi đáng thương ta. Cô gái bộ dạng rất là thanh tú xinh đẹp. Giờ phút này của nàng thanh âm lại đau khổ tới rồi cực điểm. IGTBR giống như nàng đã bị thiên đại ủy khuất bình thường. Tiết Lăng Vân vẫn là bất vi sở động. Nhưng là Triệu Mộng Trúc đã có chút mềm lòng. Nàng không khỏi gật gật đầu. Nói, được rồi, hình nhân, ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta. Bất quá ngươi cũng không thể hồ nháo. Hảo ra, lục ý cô gái hình nhân phát ra một tiếng hoan hô. Gắt gao đem Triệu Mộng Trúc ôm. Miệng không được nói. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự là người tốt. Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng. Lập tức kéo Triệu Mộng Trúc thủ hướng tới tiền phương bay đi. Này tên là hình nhân lục y nữ tử cũng đi theo bay lên không trung. Của nàng phi hành tốc độ thế nhưng không ở Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc dưới. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bắt đầu ở Bồng Lai đảo bên trong tìm kiếm bất tử thảo rơi xuống. Bất quá lúc này bọn họ mặt sau theo một cái tiểu cái đuôi. Cái kia tên là hình nhân nữ hài tử luôn gắt gao đi theo Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Này hình nhân cũng biết Tiết Lăng Vân khó mà nói. Vì thế đem Triệu Mộng Trúc cuốn lấy không để. Triệu Mộng Trúc nhưng thật ra có chút thích thượng này diện mạo thanh tú đáng yêu tiểu cô nương. Hiện tại Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đã muốn biết Bồng Lai đảo lớn nhỏ. Bồng Lai đảo theo đông đến tây ước chừng có 3.000 lý. Này quả thực chính là một khối nho nhỏ lục. Nơi này thiên địa linh khí mật độ cũng không tẫn giống nhau. Nhưng là cho dù là thiên địa linh khí tối loãng địa phương cũng muốn so với Hoa Hạ Trung Nguyên mạnh hơn nhiều. Bọn họ chung quanh hỏi thăm bất tử thảo. Hiện tại bọn họ coi như là biết kia bất tử thảo diện mạo. Mấy ngày này bọn họ ở Bồng Lai đảo trong núi cũng đau khổ tìm kiếm nhiều ngày. Nhưng là thủy chung không có tìm được bất tử thảo rơi xuống. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều có chút uể oải. Hôm nay hai người ngồi ở một cái đại thụ thượng nghỉ ngơi. Cái kia tên là hình nhân cô gái cũng ngồi ở hai người bên cạnh. Phu quân, không cần thương tâm, chúng ta ở trong này dù cho tốt tìm một chút. Nếu thật sự tìm không thấy bất tử thảo trong lời nói. Chúng ta trở lại Trung Nguyên còn muốn biện pháp trị liệu Lâm sư muội đi. Lấy sư phó tu vi, khẳng định có thể nghĩ đến trị liệu Lâm sư muội biện pháp. Triệu Mộng Trúc ở một bên ôn nhu khuyên Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, đang muốn mang theo Triệu Mộng Trúc tiếp tục đi tìm bất tử thảo. Giờ phút này cái kia tên là hình nhân cô gái bỗng nhiên nói. Bất tử thảo, ta như thế nào cảm giác tên này như vậy quen thuộc đâu? Đúng rồi, bất tử thảo chính là Vân Cam Thảo A, Nga. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều quay đầu nhìn về phía này cô gái. Triệu Mộng Trúc tò mò nói. Hình nhân, nguyên lai ngươi có biết bất tử thảo A. Vậy ngươi tiền chút thiên như thế nào không nói cho chúng ta biết đâu? Này! Hình nhân trên mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta cũng vậy vừa mới nhớ tới đến, bất tử thảo chính là Vân Cam Thảo, ta trước kia gặp qua loại này tiên thảo, này chính là bảo bối a. Nghe được hình nhân thế nhưng nhìn thấy quá bất tử thảo. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc lập tức đem nàng vây quanh đứng lên. Tiết Lăng Vân có chút cấp bách nói. Vậy ngươi biết nơi nào không hề từ cây cỏ sao? Này, hình nhân hơi hơi sửng sốt. Nàng cảm thấy được có chút kỳ quái. Vì sao này đại ca ca đại tỷ tỷ thế nhưng không biết bất tử thảo đâu? Rõ ràng bất tử thảo ngay tại bọn họ trên người a, phía trước nàng không nhớ rõ bất tử thảo chính là Vân Cam Thảo. Cho nên cũng không có nói ra. Giờ phút này của nàng con mắt vòng vo chuyển. Nói. Ta đương nhiên biết nơi đó không hề từ cây cỏ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đã đem bất tử thảo rơi xuống nói cho các ngươi. À, Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều kích động lên. Triệu Mộng Trúc cười nói. Hình nhân, ngươi mau đem bất tử thảo rơi xuống nói cho chúng ta biết đi. Ngươi muốn chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Cứ việc nói ra đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến cũng không hội cự tuyệt. Thật tốt quá. Hình nhân phát ra một tiếng hoan hô. Nói, của ta điều kiện rất đơn giản. Chính là cho các ngươi hai cái mang theo ta nơi nơi du ngoạn. Không cần đem ta một người từ bỏ. Được không? Nói xong, hình nhân khẩn trương nhìn Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc. Sợ hai người cự tuyệt, Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc như thế nào đều không có nghĩ đến hình nhân điều kiện là này. Tiết Lang Vân lập tức gật đầu nói. Này rất dễ dàng, bất quá chúng ta không lâu sẽ rời đi Bồng Lai đảo. Người cũng đi theo chúng ta một khối rời đi sao? Nghe được Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc phải rời khỏi Bồng Lai đảo. Hình nhân càng thêm hưng phấn. Nàng vội vàng gật gật đầu. Nói, ta đương nhiên phải đi theo các ngươi một khối ly khai. Thật sự là quá tốt. Tiết Lang Vân không nghĩ ra nàng vì sao như thế hưng phấn. Lập tức Tiết Lang Vân nói. Cái này ngươi tổng nên nói cho chúng ta biết bất tử thảo rơi xuống đi. Hình nhân vội vàng gật gật đầu. Nói, đây là tự nhiên. Phía trước ta không biết bất tử thảo chính là Vân Cam Thảo. Hiện tại nếu nhớ tới bất tử thảo chính là Vân Cam Thảo. Ta chỉ biết các ngươi tìm bất tử thảo ở địa phương nào. Hiện tại của ngươi trên người còn có một gốc cây bất tử thảo. Chính là ngươi không biết thôi. Nga, Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều là hơi hơi sửng sốt. Tiết Lang Vân nhíu mày nói. Điều này sao có thể? Của ta trên người như thế nào sẽ có bất tử thảo? Hình nhân nói, ta có thể ngửi được bất tử thảo hương vị, nhất định chính là ở của ngươi trên người. Nhĩ hảo hảo trở mình ngươi trên người vật phẩm. Nhìn xem có cái gì tiên dược tiên thảo linh tinh, trong đó khẳng định còn có bất tử thảo. Lập tức Tiết Lang Vân bắt đầu ở vằn nước trong giới chỉ tìm kiếm chính mình vật phẩm. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình trên người có bao nhiêu tiên dược tiên thảo. Sau một lúc lâu, đột nhiên Tiết Lang Vân ở vằn nước trong giới chỉ phát hiện một gốc cây dài 3 cái lá cây cỏ nhỏ. Đây đúng là lúc trước mới vừa được đến vằn nước nhẫn thời điểm bên trong còn có gì đó. Tiết Lang Vân vội vàng đem này khỏa cỏ nhỏ lấy đi ra. Nói, chẳng lẽ này chính là bất tử thảo? Chính là Bồng Lai đảo người tu chân nói tất cả bất tử thảo đều chỉ có 2 cái lá cây. Hình nhân lúc này phát ra một tiếng hoan hô. Nói, chính là này. Đây là tối chân quý tam hiệp Vân Cam Thảo. Đặt ở nhân cái trán phía trên là có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt. Là thế gian nhất chân quý gì đó một trong. Cách chương.